Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, công tâm. Tào Tháo ghìm chặt ngựa cương, quay đầu nhìn một chút, nước mắt tràn mi mà ra. Chí Tài, nếu là sớm nghe ngươi, không đến mức như thế. Hí Chí Tài mặt sắc bình tĩnh, tướng quân không cần như thế. Cục thế còn chưa tới không thể vãn hồi chi địa. Bất quá, tướng quân cũng không thể lại sai. Tào Tháo dùng sức chút gật đầu. Nước mắt phiêu tán rơi rụng. Hắn không có cách nào không thương tâm. Thật sự là quá thảm. Phục kích Viên Thuật, Tôn Sách thất bại. Bị Tôn Sách giết chết sát thương hơn 2.000 người. Đã là nguyệt khí đại thương. Nhưng vận rủi lại còn chưa kết thúc. Chu Du xuất lĩnh gần vạn người đuổi theo, một hơi truy hơn 100 dặm, hắn liền thở một ngụm thời gian đều không có. Người kiệt sức, ngựa hết hơi, bên người chỉ còn lại không tới 20 cưỡi. Hạ Hầu Đôn mắt thương tổn phát tác, thỉnh thoảng tối tăm mê thỉnh thoảng thanh tỉnh. Tào Nhân cũng bị thương nặng, nhu cầu cấp bách trị liệu, người khác cũng không tốt đến nơi đâu. Một cái so một cái chật vật, càng đi về phía trước mấy chục dặm liền đến Lỗ Dương quan. Nhưng là Hí Chí Tài phản đối đi Lỗ Dương. Hắn đề nghị Tào Tháo lên phía bắc, theo đường nhỏ vượt qua Phục Niêu Sơn, đi Lạc Dương, Lỗ Dương quan còn khống chế tại Viên Thuật người trong tay. Nói không chừng chính chờ lấy bọn họ tự chui đầu vào lưới. Lấy bọn họ điểm ấy binh lực căn bản không vượt qua nổi. Không bằng theo đường nhỏ đi Lạc Dương. Nghe nói Chu Tuấn chính chú quân Lạc Dương, Tào Tháo có thể đi đầu nhập vào hắn. Tào Tháo do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là tiếp nhận Hí Chí Tài đề nghị. Tổn thất gãy đem, đại bại mà về, 10.000 đông quận binh toàn quân bị diệt. Hắn coi như trốn về đông quận, cái này đông quận thái thú cũng không làm được. Viên Thiệu khẳng định sẽ an bài người khác tiếp quản đông quận. Hắn hoặc là quy ẩn nông thôn, từ đó không hỏi chiến sự, hoặc là triệt để hướng Viên Thiệu thần phục, cam tâm làm Viên Thiệu thủ hạ một cái phổ thông tướng lãnh. Tóm lại không có khả năng lại để cho hắn độc lĩnh một bộ. Cùng như thế, không bằng tìm khác đường ra, phụ thuộc Chu Tuấn cũng là một cái lựa chọn tốt. Chu Tuấn đã từng bình định Nam Dương Hoàng Cân, cùng Hoàng Phủ Tung, Lô Thực Tịnh xưng đại tướng, thì liền Tôn Kiên đều đã từng là hắn bạn quan, uy trọng thiên hạ, lúc này có thể cùng Viên thị huynh đệ chống lại người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn miễn cưỡng có thể tính một cái, đi thôi, Tào Tháo tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho thân vệ. Đi đến Hạ Hầu Đôn băng ca trước, cúi người nói với Hạ Hầu Đôn, Nguyên Nhượng, chịu đựng, chúng ta đi Lạc Dương. Cúi người nâng lên băng ca, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Tào Nhân, Tào Hồng bọn người ào ào xuống ngựa. Về sau đó, Chu Du tiếp vào tin tức, hạ lệnh đình chỉ tiến lên. Trở về Uyển Thành, Tào Tháo đã thành chim sợ cành cong. Coi như không chết cũng không có cái uy hiếp gì. Viên Thuật sinh tử chưa biết. Huyền Thành cục thế lúc nào cũng có thể sinh biến. Tôn Sách trọng thương. Vũ Quan nhu cầu cấp bách trợ giúp. Có quá nhiều chuyện cần hắn đi làm. Một đường đuổi theo. Tuy nhiên quy mô nhỏ lúc chiến đấu thường phát sinh. Nhưng Tào quân đã đấu trí hoàn toàn không có. Căn bản là dễ dàng sụp đổ. Một phần nhỏ người chạy trốn tới sơn giã bên trong, phần lớn người làm tù binh. Chu Du vừa đi vừa thu thập, trở lại Uyển Thành lúc lại nhiều hơn 1.000 người, mười mấy con chiến mã, vừa mới vào ở đại doanh, còn chưa kịp rửa mặt. Dương Hoàng tới, Dương Hoàng chủ động xin đi giết giặc, đi quân nhu doanh gặp mặt Hoàng Thừa Ngạn, hy vọng hắn có thể lấy đại cục làm trọng. Xuất lĩnh quân nhu doanh công tượng tiến đến Vũ Quan, lại bị Hoàng Thừa Ngạn từ chối nhã nhặn. Hoàng Thừa Ngạn nói, tiểu nữ thụ thương, không nên đi xa, phu nhân ta lại không ở nơi này, ta phải bồi tiếp nàng. đến mức quân nhu doanh công tưởng, bọn họ đi tới tự do, chỉ cần bọn họ nguyện ý, ngươi nhìn chúng ai cũng được, ta không can thiệp. Dương Hoàng bị chửi mắng té tát, biết rất rõ ràng Hoàng Thừa Ngạn là lấy cớ, lại không thể làm gì. Hắn kiên trì đi quân nhu doanh, triệu kiến công tượng, hứa lấy trọng thưởng, vốn cho rằng chí ít sẽ có một nửa người động tâm. Kết quả căn bản không có mấy người để ý đến hắn. Hỏi một chút mới biết được Tôn Sách quân nhu doanh công tượng không giống bình thường. Phổ thông công tượng có thể lĩnh 100 thạch bổng lộc, tổ trưởng lại có 200 thạch, tuy nhiên không có khả năng phất nhanh, nhưng thắng ở lâu dài, có thể cầm cả một đời. Hai tướng vừa so sánh, Dương Hoàng cái gọi là trọng thưởng căn bản không có lực hấp dẫn gì. Huống chi, có năng lực công tượng tự nhận là mộc học đường học sinh. Hoàng Thừa Ngạn môn sinh, đã tiên sinh không đi, chúng ta cũng không đi. Càng trọng yếu là đám thợ thủ công cho rằng, trừ tôn tướng quân, không có người hội tôn trọng bọn họ. Cần phải thời điểm còn có vài câu lời hữu ích, không cần đến thời điểm căn bản không coi bọn họ là người nhìn. Trước đó phụng mệnh phối hợp chư tướng tấn công Trang Viên, thì có người đối bọn hắn hô tới quát lui, nếu như không là tôn tướng quân cho bọn hắn chỗ dựa, nói không chừng có người sẽ bị giết. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. So một vòng xuống tới, chỉ có tôn tướng quân quan tâm nhất bọn họ, không có tôn tướng quân mệnh lệnh, chúng ta cũng không đi đâu cả. Dương Hoàng phí nửa ngày miệng lưỡi uy bức dụ dỗ, cuối cùng vẫn là không có tác dụng gì. Ngược lại là có mấy cái công tượng nguyện ý đi, nhưng hạt cát trong sa mạc căn bản không đủ. Lại về sau, mấy người kia bị hắn công tượng uy hiếp, lại nửa đường bỏ cuộc, tác tính một cái cũng không chịu đi. Dương Hoàng bất đắc dĩ, đành phải tìm đến Chu Du. Chu Du rất khách khí, kiên nhẫn nghe xong Dương Hoàng đối trước mắt cục thế phân tích, gật đầu biểu thị đồng ý, tiên sinh nói đúng, lúc này lấy đại cục làm trọng, bá phù không phải không biết chuyện người. Hắn hội chống đỡ tiên sinh đề nghị. Dương Hoàng cười khổ nói, chính như ngươi như lời, tôn bá phù ngực có đại nhân, lo lắng Tây Lương binh xâm nhập Nam Dương. Nam Dương hội giống như toánh xuyên sinh linh đồ thán, đáp ứng ta yêu cầu. Thế nhưng là quân nhu doanh công tượng không có tôn bá phù như thế kiến thức, bọn họ cự không phục tùng mệnh lệnh, không chịu đi vũ quan. Chu Du khóe miệng vẩy một cái, liếc Dương Hoàng liếc một chút, lộ ra mang theo trêu chọc nụ cười. Dương Hoàng tâm hỏng, nhất thời nghẹn lời. Công Cẩn, ngươi có biện pháp? Chu Du cười, Văn Minh tiên sinh, ngươi hạ mình quang lâm, đến trong doanh gặp ta, ta vô cùng cảm kích. Bất quá có mấy lời, ta cảm thấy còn là nói rõ ràng tốt, miễn cho hiểu lầm. Ngươi nói quân nhu doanh công tượng không phục tùng mệnh lệnh, xin hỏi là ai mệnh lệnh? Là viên tướng quân mệnh lệnh, vẫn là tôn tướng quân mệnh lệnh? Dương Hoàng lúng ta lúng túng địa gượng cười hai tiếng. Nếu như đều không phải là, cái kia ta muốn hỏi tiên sinh, còn ai có tư cách cho những cái kia công tượng hạ lệnh? Tiên sinh, ngươi muốn đoạt tôn bá phù binh quyền sao? Dương Hoàng đại thẹn đỏ mặt, hắn thật có dạng này tâm tư, thế nhưng là đối mặt ôn nhuận như ngọc Chu Du, hắn vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Tôn Sách lập công, ngược lại muốn đoạt Tôn Sách binh quyền, hiện tại Chu Du cũng lập công, có phải hay không cũng muốn đoạt Chu Du binh quyền? Chu Du ngữ điệu thong dong, tự nhiên hào phóng, không có một tia bất kính, thậm chí ngay cả một chút tức giận cảm giác đều không có. Lại chán đến Dương Hoàng á khẩu không trả lời được. Dương Hoàng xấu hổ không gì sánh được, muốn phẩy tay áo bỏ đi, nhưng lại không cam tâm, trừ hướng Chu Du xin giúp đỡ. Hắn thật vô kế khả thi, tổng không thể nhìn vũ quan bị chiếm đóng. Tiên sinh, nếu không phải triều đình nghi ngờ Hoàng phủ nghĩa chân, Lô Tử Kiền chư quân đoạt bọn họ binh quyền, như thế nào lại để Đổng Trác phát triển an toàn? Đại Hán hôm nay chi kiếp khó, tuy nói là tiên đế hành sự hoang bội, Trương Nhượng, Triệu Trung lộng quyền gây nên, nhưng cũng có ý hướng bên trong chư công quyền mưu chi thuật một phần công lao. Tấm gương nhà Ân không xa, tiên sinh còn là chớ có dễ tin lời đồn đại, tự hủy lá chắn tốt. Dương Hoàng một câu cũng nói không nên lời, xấu hổ chi cực. Chu Du uống một ngụm nước, sâu kín nói ra, Tôn Bá Phù nếu là muốn đối viên tướng quân bất lợi, chỉ cần giống như chư tướng khoanh tay đứng nhìn, viên tướng quân thì mệnh tang Tào Tháo chi thủ, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Không biết đến lúc đó, tiên sinh nên như thế nào đối mặt viên tướng quân trên trời có linh thiêng? Thái Bá Dê tương lai lại nên như thế nào ghi chép tiên sinh mưu tính sâu xa? Đời đời đại kế, Dương Hoàng hoảng sợ biến sắc, mồ hôi rơi như mưa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?